Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1368: Cạm bẫy. Chương 85: Cạm bẫy. Tiểu nữ hài nhi những ngày này vẫn luôn đi theo Trương Hằng bên người. Mặc dù Trương Hằng vẫn như cũ giống như trước đồng dạng thỉnh thoảng dạy nàng một chút dã ngoại sinh tồn tiểu kỹ xảo, nhưng là thời gian còn lại nhưng không có lại thu thập đồ ăn cải thiện cơm nước. Tương phản, từ 3 ngày trước bắt đầu Trương Hằng liền đem lực chú ý đặt ở chế tạo cạm bẫy bên trên. Đủ loại cạm bẫy, trên cây, dưới mặt đất, trong nước, mà lại trong đó không thiếu một chút giết rất có tính sát thương cạm bẫy. Tiểu nữ hài nhi liền từng tận mắt thấy Trương Hằng đem 4 cái vót nhọn cọc gỗ đặt ở 1 cái bẫy phía dưới, mặc dù Trương Hằng ngoài miệng nói những cạm bẫy này đều là đi săn dùng, nhưng là tiểu nữ hài nhi vẫn có thể từ đó phát giác được một tia khí tức không giống bình thường. Nàng đã ý thức được có chuyện gì đó không hay rất có thể sắp xảy ra. Bất quá nàng không hỏi Trương Hằng, Trương Hằng cũng không có giải thích, hắn chỉ là để tiểu nữ hài nhi nhớ kỹ những cạm bẫy này vị trí. Đây cũng là Trương Hằng tại sao muốn mang theo tiểu nữ hài nhi nguyên nhân. Bởi vì nàng cùng gia gia của nàng 2 người liền sinh hoạt tại tòa này trong núi sâu. Trương Hằng lo lắng chiến đấu còn không mở tự mình làm những cạm bẫy này sẽ trước làm bị thương bọn hắn. Trưa hôm nay, Trương Hằng sau khi cơm nước xong theo thường lệ mang theo tiểu nữ hài đến bố trí cạm bẫy. Mà chính là vào lúc này hắn thấy được nơi xa trong rừng bị hù dọa chim bay. Trương Hằng nhíu mày, mắt nhìn đứng ở một bên tiểu nữ hài nhi. Trên thực tế bẫy dập của hắn bố trí đã chuẩn bị kết thúc. Xế chiều hôm nay sau liền định không còn đem tiểu nữ hài nhi mang theo bên người. Bởi vì hắn biết nhóm người kia là tìm đến mình. Trước đó thời điểm hắn ngay cả Thẩm Hi Hi cùng Phiền Mỹ Nam đều không nghĩ tới nhiều liên hệ. Tự nhiên cũng không muốn đem đôi này mà tổ tôn nữ liên lụy vào. Nhưng là từ bị hù dọa chim bay phương hướng đến xem, nhóm người kia so với hắn khoảng cách kia 2 ngọn núi động phải vào. Đương nhiên, nhóm người kia cũng không biết hắn cụ thể chỗ ở. Khẳng định còn muốn lục soát, nhưng là hiện tại lại chạy trở về cũng không kịp. Làm không tốt sẽ còn tại sơn động phụ cận bị ngăn chặn. Chẳng những nơi này cạm bẫy không cần dùng, trọng yếu nhất chính là khẳng định sẽ liên lụy đến đôi này tổ tôn nữ. Thế là Trương Hằng quyết định thật nhanh, tìm cái một cái tương đối ẩn nấp sườn núi nhỏ, để tiểu nữ hài nhi đợi tại sườn núi về sau. Đồng thời dặn dò, đợi chút nữa mặc kệ nghe được cái gì thanh âm đều không muốn đi ra. Nếu như trời tối ta còn chưa có trở lại, ngươi liền tự mình trở về tìm gia gia của ngươi đi. Trên đường nếu như gặp phải cái gì khác người, bọn hắn hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó. Chỉ cần ngươi tốt tốt phối hợp, bọn hắn hẳn là cũng không trở thành sẽ làm khó ngươi cùng gia gia ngươi. Nói xong Trương Hằng liền cõng ba lô của mình một thân một mình rời đi. Sớm tại 3 ngày trước hắn liền đã lần lượt đem tất cả đạo cụ cùng một bộ phận tiếp tế từ chỗ ở rời ra, giấu ở một cái khác, càng không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Thế là tiếp xuống hắn trước đi nơi đó, cầm lên đặt ở chỗ đó vô hạn tích mộc cùng một túi Lego. Trương Hằng có cân nhắc qua liều ra một con càng cường lực hơn vũ khí, tỉ như đạn đạo máy phát xạ hoặc là súng lựu đạn cái gì. Nhưng là loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí kỳ thật cũng không quá thích hợp tại tác chiến ở vùng núi, mà lại Trương Hằng cũng muốn cân nhắc đến ngộ thương khả năng. Bởi vì hắn cũng không xác định đến bắt hắn nhóm người này có hay không mang phụ cận làng thôn dân làm dẫn đường, thậm chí đem sơn động lão nhân mang theo trên người. Mặt khác liền là những này cỡ lớn vũ khí đều không ngoại lệ, thể tích cùng trọng lượng cũng đều cực kỳ kinh người. Một khi không có cách nào toàn diệt địch nhân, cần chuyển di thời điểm cũng rất khó mang đi. Vô hạn tích mộc có lẽ cũng không phải là Trương Hằng trên thân cường lực nhất vũ khí. nhưng là cho tới nay đều là linh hoạt nhất vũ khí. Có thể thích ứng các loại chiến đấu tình thế, Trương Hằng không muốn đem nó xem như vật chỉ dùng được một lần. Bởi vậy Trương Hằng dùng Lego ghép thành thứ một thanh vũ khí vẫn như cũ lựa chọn là súng ống Senior 25. Chiến đấu súng trường, thanh này súng bắn tỉa nguyên hình là từ Eugene Stoner thiết kế. Nay quân giới công ty sản xuất súng máy bán tự động Senior 25. Vốn là dân dụng sản phẩm, nhưng là về sau bị nước Mỹ đặc chủng bộ đội tác chiến nhìn chúng. Tại năm 1990 tiến vào quân Mỹ phục dịch, tham gia qua Afghanistan cùng Iraq chiến tranh, tính được là trải qua thực chiến kiểm nghiệm vũ khí. Mà Trương Hằng lựa chọn khẩu súng này một cái nguyên nhân rất trọng yếu liền là nó tương đối hơi nhẹ. Toàn bộ súng trọng lượng không đến 5 kg. Đương nhiên, so ra kém trước đó lúc trước hắn tại cầu vượt trên đã dùng qua cái kia thanh Voss S-16. Nhưng là Senior 25 có thể phân phối 20 phát băng đạn. Đối với không có súng ngắm đạn dược bổ sung Trương Hằng tới nói, mỗi một viên đạn đều đầy đủ chân quý. Bất quá khẩu súng này tầm sát thương chỉ có 600 mét tả hữu. Ở trên đất bằng có thể có chút không quá đủ nhìn. Nhưng là núi rừng bên trong tác chiến đã đầy đủ. Trương Hằng kiểm tra một chút mới vào tay Senior 25. Hướng đội xe phương hướng đi đến. Mà hắn vừa mới đi không đến 200 mét. Liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng chó sủa. Mà tại chó săn về sau còn có một mảng lớn lộn xộn tiếng bước chân. Trương Hằng cũng không muốn đem chân quý đạn súng bắn tỉa lãng phí những này chó săn trên thân. Cho nên hắn bỏ đi áo, dùng tiểu đao vạch phá. Sau 4 phút 6 đầu chó săn vọt tới Trương Hằng lúc trước đứng thẳng địa phương. Bọn chúng không do dự, không hẹn mà cùng hướng về cách đó không xa một cây đại thụ phóng đi. Kết quả đi đầu 2 đầu chó săn một cước đạp hụt, rơi vào một con trong hố sâu, chờ đằng sau lùng bắt đội người đuổi tới, liền thấy 3 đầu chó săn chính vây quanh cái kia hố sâu lo lắng đi lòng vòng vòng. Còn phát ra từng tiếng gào thét, mang theo kính dâm nam nhân đi đến tòa kia hố sâu bên cạnh nhìn thoáng qua. Liền thấy bên trong thảm trạng. Đi đầu rơi xuống 2 đầu chó săn đều đã bị nhọn gốc cây đâm xuyên qua phần bụng cùng cổ. Mắt thấy liền muốn không được, mà bọn chúng sau lưng 2 con chó săn mặc dù kịp thời tại bờ hố ngưng lại bước chân. Nhưng trong đó một con nhưng như cũ bị sau lưng đồng bạn đụng xuống dưới. Ngược lại là không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là một cái chân bị đâm tổn thương. Hiển nhiên cũng không cách nào lại tham dự tiếp xuống lùng bát. Chậc chậc chậc, xuất sư bất lợi, tên kia quả nhiên không phải không có chút nào chuẩn bị. Mang theo kính dâm nam nhân nói, còn lại 3 đầu chó săn rất tốt a, coi chừng tạm bẫy, chúng ta là tại trên địa bàn của người ta tác chiến. Còn không có gặp chính chủ trước hết hao tổn, một nửa chó săn cũng cho đuổi bắt đội người một lời nhắc nhở. Để bọn hắn tiếp xuống hành động lại cẩn thận rất nhiều. Nhưng dù vậy, vẫn là có một chó trong 2 người chiêu bị cổ quái kỳ lạ cạm bẫy cho làm bị thương. Nhưng mà nhìn thấy một cánh tay sưng đỏ bắt đầu trở nên thô to gấp đôi người chơi, mang theo kính dâm nam nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại giống là nghĩ đến cái gì, khen một câu, lợi hại gì? Cầm hỏa kỳ lân nam nhân hỏi, hắn biết chúng ta mang theo chó săn, sau đó thì sao? Cầm hỏa kỳ lân nam nhân vẫn như cũ không hiểu, Simon biết bọn hắn mang theo chó săn cái này cũng không khiến người ngoài ý. Rốt cuộc tiếng chó sủa cách rất xa liền có thể nghe được. Mang theo kính dâm nam nhân kiên nhẫn giải thích nói, sau đó hắn tương kế tựu kế. Lợi dụng chó săn sẽ truy tìm mùi của hắn hành động nguyên tắc. Ngược lại đem chúng ta dần dần đưa vào bẫy dập của hắn bên trong. Gia hỏa này quả nhiên giống trong truyền thuyết đồng dạng rảo hoạt khó đối phó. Mà lại theo cùng hắn cùng một chỗ xuống phó bản người chơi nói. trên người hắn chẳng những đạo cụ phong phú, mà lại kỹ năng cũng phong phú đáng sợ. Quả thực liền là trong truyền thuyết một người thành quân. Hết chương.